Tu La Vũ Thần, chương 3136, Đào Nguyên Cốc Tiên. Góc truyện audio.com. Sở Phong bọn người đã tiến nhập cái này Đào Nguyên bí cảnh, đây là một cái không gian độc lập. Sở Phong bốn người tiến vào nơi đây, thật giống như lơ lửng tại mênh mông tinh không phía trên, mà bốn phía thì là mênh mông tinh thần đại hải, chỉ bất quá quang mang kia lấp lóe, lại không phải là từng tòa tinh thần thế giới, mà là từng đạo văn tự hoặc ký hiệu, vô luận là văn chữ vẫn là ký hiệu, đều là truyền từ viễn cổ, Sở Phong bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng không thể nghi ngờ là ở trong đó xác thực ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa, cái kia tựa hồ không chỉ là tu võ chi đạo. Chớ nói Vu Mã Thắng Kiệt cùng Sở Phong, liền cùng tình đều có thể cảm nhận được. Cho nên khi tiến vào nơi đây giờ khắc này, Vu Mã Thắng Kiệt cùng tình liền đều bị chung quanh nơi này hết thảy hấp dẫn. Nhưng là Sở Phong lại là tại quan tâm một chuyện khác. Đạm Đài cô nương, Vô Danh Tinh vẫn đại nhân, hiện tại nhưng trong phủ. Trách ta quên cùng Sở Phong công tử nói. Vô Danh Tinh vẫn đại nhân, xác thực tại ta trong phủ làm khách. Vô Danh Tinh vẫn đại nhân còn nói, nếu như ngươi có thể tới tham gia lần này tiểu bối tụ hội, để cho ta truyền cáo ngươi, bằng hữu của ngươi không ngại. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, nghe được lời này, Sở Phong trong mắt sự tình, rõ ràng hóa giải không ít, thế là Đạm Đài Hạnh Nhi tiếp tục nói. Sở Phong công tử, Vu Mã công tử cùng tình muội muội, để cho ta tới giới thiệu cho các ngươi một cái, tộc ta cái này Đào Nguyên bí cảnh, có lẽ hội đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Sau đó, Đạm Đài Hạnh Nhi liền vì Sở Phong bọn người giảng thuật lên có quan hệ với cái này Đào Nguyên bí cảnh sự tình. Đào Nguyên bí cảnh truyền từ thời kỳ viễn cổ, nói đúng ra cái này Sơn Trung Đào Nguyên liền truyền từ thời kỳ viễn cổ. Kỳ thật Sơn Trung Đào Nguyên cùng Đào Nguyên bí cảnh lúc đầu cứu là một thể. Sơn Trung Đào Nguyên cái tên này chính là viễn cổ hậu nhân lấy, nhưng là Đào Nguyên bí cảnh cái tên này lại là truyền từ thời kỳ viễn cổ. Lên cái tên này người gọi là Đào Nguyên Cốc Tiên, cái này Đào Nguyên Cốc Tiên cũng là cái này Đào Nguyên bí cảnh người sáng tạo. Cho nên, cái này Đào Nguyên bí cảnh có thể xem hành động Đào Nguyên Cốc Tiên vì hậu nhân lưu lại hạ di tích, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, liền có thể xuyên qua núi lớn, tiến vào bí cảnh, đốn ngộ thiên cơ. Chuyện cho tới bây giờ, như thế nào xuyên qua núi lớn tiến vào Đào Nguyên, như thế nào triệu hoán Đào Nguyên bí cảnh, như thế nào mở ra Đào Nguyên bí cảnh, Đạm Đài thiên tộc đều đã là nắm giữ. Nhưng là có thể tại ở trong đó đốn ngộ bao nhiêu, lại còn phải xem cá nhân tư chất. Chỉ biết Đào Nguyên bí cảnh chính là tu luyện thánh địa, lại không biết nguyên lai truyền từ viễn cổ, lại càng không biết sáng tạo nơi đây người tên là Đào Nguyên Cốc Tiên. Hiện khi biết đây hết thảy, quả nhiên cảm giác thì càng là không đồng dạng, thật là cảm tạ Hạnh Nhi tiểu thư. Đúng, Hạnh Nhi tiểu thư, không phải nói nơi đây viết Đào Nguyên bí cảnh à, nhưng vì sao ta nhìn không thấy? Cùng tình hỏi, nơi đây xác thực viết Đào Nguyên bí cảnh, nhưng chỉ có ngộ tính đầy đủ người mới có thể nhìn thấy. Cùng tình muội muội, ngươi có thể cẩn thận nghiêm túc dùng tâm đi nhìn xem xét, nếu là có thể nhìn thấy Đào Nguyên bí cảnh bốn chữ này, vậy ngươi liền đã nhưng từ nơi này đốn ngộ tu võ chi đạo, tăng cao tu vi. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, nguyên lai là dạng này, vậy ta nhưng phải tranh thủ thời gian thử một chút. Góc truyện audio.com. Cùng tình đang khi nói chuyện, liền vội vàng sử dụng ra đặc thù quan sát chi pháp, cẩn thận quan sát bốn phía. Mà Vu Mã Thắng Kiệt kỳ thật sớm tại cùng tình trước đó, cũng đã bắt đầu đốn ngộ. Chỉ có Sở Phong, vẫn là dùng bình thường ánh mắt dò xét chung quanh, cái dạng kia có thể dùng bốn chữ hình dung, hững hờ. Sở Phong công tử tiến vào nơi đây, là có thời gian hạn chế, nửa canh giờ về sau chúng ta liền sẽ bị truyền tống nơi đây. Đạm Đài Hạnh Nhi nói với Sở Phong, kỳ thật nàng là muốn nhắc nhở Sở Phong, nếu muốn đốn ngộ còn cần nắm chặt. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Sở Phong xông Đạm Đài Hạnh Nhi lộ ra cảm tạ dáng tươi cười. Lại nói xong lời này, liền tiếp theo quan sát. Chỉ là, Sở Phong ánh mắt như trước vẫn là cực kỳ bình thường, hắn bộ dáng, nhìn qua vẫn là cái kia bốn chữ, hững hờ. Cái này khiến Đạm Đài Hạnh Nhi rất là không hiểu. Nàng đều đã rõ ràng nhắc nhở, nhưng Sở Phong lại còn như thế không chăm chú. Cái này khiến nàng rất khó hiểu, lúc đầu nàng còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng không có mở miệng. Nhưng mà Đạm Đài Hạnh Nhi cũng không biết, kỳ thật Sở Phong sớm liền bắt đầu quan sát chỗ này, đồng thời Sở Phong sử dụng, hay là hắn lợi hại nhất quan sát thủ đoạn thiên nhãn. Thiên nhãn, chính là nữ vương đại nhân truyền thụ cho Sở Phong thủ đoạn, nếu bàn về quan sát thiên nhãn lực lượng, phi thường cường. Bây giờ, nương theo lấy Sở Phong thực lực tăng cường, hắn sử dụng thiên nhãn quan sát sự vật thời điểm, đã là sẽ không biểu hiện ra cái gì khác biệt, dù là hắn dùng thiên nhãn, người bên ngoài cũng căn bản không biết. Cho nên, mới sẽ để cho Đạm Đài Hạnh Nhi, đối Sở Phong sinh ra dạng này hiểu lầm. Tiểu bối tụ hội còn đang tiến hành, nhưng là mọi người ánh mắt lại đều hội thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia phù giữa không trung phía trên Đào Nguyên bí cảnh. hầm mộ thông nước, bọn hắn vậy đều muốn biết đào nguyên bí cảnh bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết kỳ thật ở trong núi này đào nguyên một chỗ là có thể nhìn thấy đào nguyên bí cảnh tình huống nội bộ. Nơi này chính là đào nguyên bí cảnh trận nhãn chỗ. Triệu hoán đào nguyên bí cảnh, mở ra đào nguyên bí cảnh đều cần tại trận nhãn bên trong hoàn thành. Đồng thời, chỉ cần triệu hoán ra đào nguyên bí cảnh, liền có thể nhìn thấy đào nguyên bí cảnh tình huống nội bộ. Đương nhiên, muốn đốn ngộ đào nguyên bí cảnh nội ẩn giấu thiên cơ, nhất định phải tiến vào bên trong, rõ ràng cảm thụ, cho nên dù là trong mắt trận có thể nhìn thấy nội bộ hết thảy, nhưng cũng không cách nào đốn ngộ một tia tu võ chi đạo. Nhưng là, lúc này phụ trách trông giữ trận này mắt các trưởng lão, lại vẫn thông qua trận nhãn, nhìn chăm chú lên nội bộ Sở Phong bọn người. Trưởng lão đại nhân, tiểu thư nàng. Vì sao không tiếc tốn hao như thế vật lực cũng muốn để mấy người này đi vào, cái này cũng không tránh khỏi quá hào phóng đi. Huống chi cái kia cùng thị thiên tộc tiểu bối không nói, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt đều là tiểu thư đối thủ cạnh tranh đi, tiểu thư tại sao có thể dạng này trợ giúp bọn hắn. Vãn bối suy tư thật lâu, nhưng vẫn là không nghĩ ra, còn xin trưởng lão đại nhân chỉ điểm. Một vị thân ở chỗ này coi là tuổi trẻ giới linh sư, đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Mà hắn lời này vừa nói ra, chớ nói mấy vị kia quyền cao chức trọng đại nhân vật, ngay cả nơi đây các trưởng lão khác cũng đều là cười ra tiếng. Góc truyện audio chấm cơm. Ta Trung, ngươi tiến vào cái này Sơn Trung Đào Nguyên thời gian không lâu, đối Sơn Trung Đào Nguyên còn không hiểu rõ. Ngươi hẳn phải biết ngày bình thường, tiến vào Đào Nguyên bí cảnh cần hao phí bao nhiêu tử văn kết giới thạch. Một vị nhìn như quyền cao chức trọng lão giả hỏi, về trưởng lão đại nhân cần 100.000 khỏa, vị kia tuổi trẻ giới linh sư trả lời. Vậy hôm nay, tính cả tiểu thư tiến vào 4 người tổng cộng hao tốn bao nhiêu tử văn kết giới thạch? Lão giả hỏi, 4 vạn khỏa, tuổi trẻ giới linh sư đáp, lại hắn rất nhanh nói bổ sung cao. Trưởng lão đại nhân, kỳ thật ta còn muốn hỏi. Bình thường tới nói, đi vào 4 người, hẳn là tốn hao 400.000 khỏa tử văn kết giới thạch mới được, vì sao hôm nay, chỉ dùng 4 vạn khỏa, bọn hắn liền đều đi vào. Ha ha, đây chính là lão phu hôm nay cần dạy ngươi. Đầu tiên, tử văn kết giới thạch chính là truyền từ thời kỳ viễn cổ chi vật, nó sở dĩ như thế đắt đỏ, là bởi vì nó là có hạn, cuối cùng sẽ có một ngày hội tiêu hao hầu như không còn, lúc kia. Tộc ta cái này đào nguyên bí cảnh cũng liền không cách nào mở ra. Mà để cho người ta tiến vào cái này đào nguyên bí cảnh, chỗ tốn hao tử văn kết giới thạch ngoại giới một mực nghe đồn, đi vào một người cần phải hao phí 100.000 khỏa tử văn kết giới thạch, chuyện này kỳ thật đúng, nhưng vậy không dứt đối. Kỳ thật 10.000 khỏa vậy có thể để người ta đi vào, 20.000 khỏa cũng được, 30.000 khỏa cũng có thể. Tóm lại, muốn cho người đi vào ít nhất phải dùng 10.000 khỏa tử văn kết giới thạch, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng 100.000 khỏa tử văn kết giới thạch. Vì sao có như thế khác nhau, ngươi nhưng có biết? Lão giả hỏi, tiền bối, hẳn là cùng đào nguyên bí cảnh huyền bí có quan hệ. Tuổi trẻ giới linh sư hỏi, thông minh, không hổ là tộc ta tỉ mỉ chọn lựa hạt giống tốt. Người đáp đúng, tốn hao kết giới thạch càng nhiều, tiến vào bên trong có khả năng lĩnh ngộ huyền bí liền càng nhiều. Lão giả nói ra, cái kia 10.000 khỏa kết giới thạch có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Tuổi trẻ giới linh sư hỏi, ha ha, lão giả đầu tiên là lộ ra nụ cười quỷ dị, rồi mới lên tiếng. 10.000 khỏa giới linh sư, chỉ có thể đi vào nhìn một chút, cái gì đều không lĩnh ngộ được. À, nghe được lời này, tuổi trẻ giới linh sư bừng tỉnh đại ngộ. Làm nửa ngày chẳng qua là một cái bẫy, Đạm Đài Hạnh Nhi nhìn như rộng lượng, trên thực tế bất quá là đang lừa gạt Sở Phong bọn người thôi. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.